hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, Cát Chi Ninja Thôn Phẫn Nộ. Chuyện gì xảy ra à? Làm sao như thế lề mà lề mề? Ma Chi làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp. Thời gian ung dung mà qua thoáng qua liền mất. Lúc này ở cái này Cát Chi Ninja Thôn đời 4 cát ảnh trong văn phòng. Làm Cát Chi Ninja Thôn đời 4 cát ảnh hắn lúc này trong lòng cũng là có một tia sầu lo. Khởi bẩm đệ tứ cát ảnh đại nhân. Ma Chi đại nhân đã dẫn đầu làng lá sứ đoàn đi tới Ninja Thôn. Ngay lúc này đời 4 cát ảnh văn. Phòng đại môn bị người mở ra. Người mặc trung nhẫn phục sức Cát Chi Ninja trong thôn nhẫn nhanh chóng hướng về cát ảnh báo cáo. Rốt cuộc đã đến sao? Làm sao lần này hiệu suất như thế thấp? Nghe được tên này trung nhẫn hồi báo cát ảnh. Hắn chăm chú nhăn lại lông mày không ba cũng có thể nói là có một tia làm dịu. Cho dù đối với Ma Chi hiệu suất thấp như vậy có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là đời 4 cát ảnh cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Dù sao nơi này chính là hắn phong quốc Cát Chi Ninja Thôn. Hỏa ước làng lá bởi vì đã trải qua lần trước sự tình. Cửu vĩ náo động khiến cho thực lực của hắn thật to suy yếu. Chung quanh 4 nước đối với hỏa quốc nhìn chằm chằm. Mặc dù luận thực lực tổng hợp phong quốc không phải là đối thủ của hỏa quốc. Nhưng là so sánh với thổ phì nhiêu hỏa quốc tới nói. Phong quốc khối này cằn cỗi lớn căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hỏa quốc có thể nói là chiếm cứ toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương. Hắn có thể nói là cái khác 4 nước nhìn chằm chằm tồn tại. Liền để cho ta tới gặp một lần cái này hỏa quốc các ninja. Ta muốn biết lúc này Konoha còn có cái gì lực lượng đến cùng ta Cát Chi Ninja thôn đàm phán. Cát ảnh trên mặt có thể nói là tràn đầy hung hãn thần sắc. Đối với hắn mà nói lúc này hỏa quốc ninja sứ đoàn liền là đối với hắn xa quốc khiêu khích. Hỏa quốc lần này phái di ninja sứ đoàn mục đích không phải liền là muốn uy hiếp hắn phong quốc sao? Bỏ đi hắn phong quốc đối hỏa quốc tham lam. Cái này có thể nói là một sự uy hiếp đi. Muốn cho phong quốc người biết được hắn hỏa quốc thực lực vẫn là người phong quốc không cách nào uy. Hiếp tồn tại, lần này sứ đoàn có thể nói là hỏa quốc cho còn lại 4 nước áp lực. Nghĩ để bọn hắn 4 nước biết khó mà lui. Đây chính là các người Cát Chi Ninja thôn sao. Quả nhiên là một mảnh cằn cỗi địa phương. Hành tẩu tại cái này Cát Chi Ninja trong thôn Rikudo, hắn một mặt khinh thường lắc đầu, đồng thời đối với phong quốc, đối với hỏa quốc thổ như thế nhìn chằm chằm nguyên nhân hắn cũng là biết được, cái này cũng không trách được cái khác 4 quốc hội hỏa quốc thổ như thế tham lam. Dù sao nơi này thổ hoàn cảnh thế nhưng là hạn chế phong quốc quốc lực. Người cái này quái vật đáng chết. Ta thấy được đời 4 cát ảnh nơi đó ngươi còn có thể như thế càn rỡ sao? Dẫn theo Rikudo hành tẩu tại cái này Cát Chi Ninja thôn trong thôn xóm Ma Chi. Nghe được Rikudo như thế miệt thị hắn Cát Chi Ninja phía sau thôn. Ma Chi trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tức giận sát ý. Mặc dù lực lượng của ngươi vô cùng cường đại. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là phong quốc Cát Chi Ninja thôn thế nhưng là toàn bộ giới ninja. Thực lực mạnh nhất 5 cái một trong những quốc gia. Phong quốc thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Làng lá các ninja, ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của các ngươi. Ma Chi xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Thế nhưng là giờ này khắc này hắn thậm chí liền ngay cả nhìn thẳng Rikudo dũng khí đều không có. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên Rikudo bộc phát Haki thời điểm kia vĩ ngạn dáng người. Kia là bực nào kinh người khí phách, kia là bực nào lực lượng cường đại. Mặc dù Ma Chi chưa từng gặp qua trong truyền thuyết giới ninja chi thần Senju Hashirama cùng giới ninja Tu La Uchiha Madara. Nhưng là Ma Chi tin tưởng liền xem như trong truyền thuyết hai người bọn hắn đều không có cái này. Rikudo phía kia cường đại Haki. Các ngươi cho là ta lần này tới ngươi Cát Chi Ninja thôn thật chỉ là đến đàm phán sao? Khi Rikudo một chút người đi tới cái này Sa Chi Ninja thôn vị trí trung ương thời điểm. Cũng chính là thuộc về Sa ẩn văn phòng trước mặt thời điểm. Rikudo thì là nói ra một câu để Machi không thể tin lời nói. Kỳ thật không chỉ là Machi đứng tại Rikudo thân 377 sau Yamanaraki ba người cùng Hatake Kakashi. Bọn hắn cũng là không thể tin nhìn xem Rikudo. Mặc dù bọn hắn biết lần này đi sứ có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là bọn hắn lần này đi sứ Phong Quốc chẳng qua là hướng Phong Quốc khoe khoang thực lực của mình mà thôi. Nhưng cũng không phải là trực tiếp khắp cả Phong Quốc là địch. Bọn hắn cũng không là tới nơi này bốc lên chiến tranh. Chẳng lẽ Hỏa Quốc sứ giả là mang theo loại thái độ này đến ta Phong Quốc sao? Trong hai mắt tràn đầy sát ý. Phong Quốc Cát Chi Ninja thôn thứ đệ tứ Cát Ảnh. Lúc này ở hắn dẫn theo mấy tinh anh thượng nhẫn một mặt hung hãn hướng về Rikudo đi tới. Lúc này làng lá thực lực lớn lớn suy yếu. Cho dù đối với Cát Chi Ninja thôn tới nói Konoha thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Nhưng là Konoha đối mặt thế nhưng là giới ninja bốn nước lớn. Thổ tràn ngập sa mạc Phong Quốc căn bản cũng không phải là quốc gia khác muốn chiếm đoạt tồn tại. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.